Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là từ thiên nhai các tây các phó các chủ cốc thần thông phụ trách. Đồng thời cốc thần thông hôm qua đã đến kinh sư. Tin tức liên quan tới cốc thần thông, lúc trước Giang Nam tứ đại tổng sứ một trong Tư Mã Trường Hật, phát qua người này đơn giản một chút tin tức. Vậy thì tốt, ta tiến đến bẩm báo ti chủ. Tần Uy nghe vậy sau khi hành lễ tiến đến bẩm báo Tiết Bình Sinh. Chỉ chốc lát thời gian, Mộ Dung Khinh Trần cùng Tiết Bình Sinh hai người thì là rời đi hoàng cung. Kim Phong Tế Vũ Lâu, một gian lầu các một chỗ sân thượng chỗ, nhìn xem bên ngoài. Lớn Phụng Chùa điều tra đến thế nào? Cốc Thần Thông nhìn xem bên cạnh Bạch Sầu Phi nói. Đã xác định thiên mật thượng nhân chính là Cố Thiên Hồn, chân chính thiên mật thượng nhân đã chết, còn có Lớn Phụng trong chùa người, hẳn là đều bị Cố Thiên Hồn khống chế. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Điều tra Lớn Phụng Chùa, điều tra thiên mật thượng nhân. Bạch Sầu Phi trong lòng kinh ngạc. Trường Sinh Hội Cố Thiên Hồn, vậy mà khống chế toàn bộ Lớn Phụng Chùa. Dạng này cũng tốt, có thể nhất cử cầm xuống Lớn Phụng Chùa. Cốc Thần Thông ngữ khí bình thản. Đông, đông, lầu các tiếng đập cửa vang lên. Phó các chủ, lâu chủ, thiên giam ti Khinh Trần Điện Hạ cùng Tiết Bình Sinh tới. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Tiết Bình Sinh vẫn là chờ đã không kịp, đi chúng ta đi gặp cái này Tiết Bình Sinh. Cốc Thần Thông mở miệng nói. Hai người bước ra lầu các, chỉ chốc lát thời gian. Hai người tới Kim Phong Tế Vũ Lâu phòng khách chính bên trong. Gặp qua cốc phó các chủ. Tiết Bình Sinh trước tiên mở miệng, Cốc Thần Thông một chút tư liệu, hắn bên này có, cho nên một chút liền nhận ra Cốc Thần Thông. Tiết ti chủ, Khinh Trần Điện Hạ, mời ngồi. Cốc Thần Thông mời hai người ngồi xuống, sau đó cùng Bạch Sầu Phi ngồi tại đối phương đối diện. Tiết ti chủ chắc là vì Trường Sinh Hội Cố Thiên Hồn mà đến. Cố Thiên Hồn thân phận còn có cái khác tin tức, chúng ta thiên nhai các Kim Phong Tế Vũ Lâu đã toàn bộ điều tra rõ ràng. Nếu như cùng Tiết Ti Chủ hợp tác, chúng ta có một cái yêu cầu, cầm xuống Cố Thiên Hồn về sau, hắn sở tại địa phương, chúng ta thiên nhai các tiếp nhận. Cốc Thần Thông mở miệng nói, các ngươi muốn Cố Thiên Hồn vị trí. Nghe được Cốc Thần Thông, Tiết Bình Sinh khẽ chau mày. Từ Yên Như Ngọc trong miệng đạt được một chút manh mối, lại thêm Cốc Thần Thông đưa ra yêu cầu. Có thể biết được bây giờ Cố Thiên Hồn sở tại địa phương hẳn là cực kỳ không đơn giản. Trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, Cốc Thần Thông cũng không nóng nảy, sắc mặt bình thản. Cùng Tiết Bình Sinh hợp tác. Một mặt là nghĩ danh chính ngôn thuận cầm xuống Lớn Phụng Chùa, một mặt khác cũng rất muốn nhìn xem thiên giam ti cái khác thực lực. Một đoạn thời gian trước, thiên giam ti bày ra thực lực cực kỳ bất phàm. Cho nên Cốc Thần Thông cũng nghĩ thừa cơ nhìn một chút. Bầu không khí yên tĩnh. Nhưng là ai cũng không nói gì. Xem ra cái chỗ kia không đơn giản, đã quý các muốn cái chỗ kia, chỉ cần giết chết Cố Thiên Hồn, cái chỗ kia chính là quý các. Tiết Bình Sinh trầm tư sau khi, mở miệng nói. Hắn muốn nhân cơ hội nhìn xem thiên nhai các tại kinh sư thực lực. Tiết ti chủ nói như thế, vậy ta thiên nhai các coi như nhân không cho, đã điều tra rõ, Cố Thiên Hồn bây giờ ngay tại Lớn Phụng trong chùa, thân phận của hắn là thiên mật thượng nhân. Lớn Phụng trong chùa cao thủ. Bây giờ đều bị Cố Thiên Hồn khống chế. Tại Cốc Thần Thông bên cạnh Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Nghe được Bạch Sầu Phi, Mộ Dung Khinh Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Cố Thiên Hồn sẽ ở Lớn Phụng Chùa, vẫn là thiên mật thượng nhân. Bất quá một bên Tiết Bình Sinh lại là sắc mặt bình thản. Tại Cốc Thần Thông nói ra điều kiện thời điểm, hắn liền suy đoán Cố Thiên Hồn sở tại địa phương không đơn giản. Cố Thiên Hồn thật sự là không đơn giản. Lại có thể vô thanh vô tức giết chết thiên mật thượng nhân. Như là đã biết thân phận của hắn, vậy chúng ta liền lên đường, cũng không thể để Cố Thiên Hồn có rời đi cơ hội. Khinh Trần Điện Hạ, thông chi thiên giam ti thần vệ, phong tỏa Lớn Phụng bên ngoài chùa vây, chỉ được phép vào không hứa xuất. Tiết Bình Sinh trong đôi mắt hiện lên lăng lệ hàn mang, trên thân xuất hiện một tầng sát ý. Chương 910, Hỏa Bình Sinh trốn, Yêu Nguyệt chặn đường. Cốc phó các chủ, con đường ta phong tỏa. Cái khác liền giao cho quý các tới làm, đương nhiên nếu như quý các bắt không được Cố Thiên Hồn. Đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay, lớn như vậy Phụng Chùa, coi như không thể về các ngươi thiên nhai các. Tiết Bình Sinh mệnh lệnh sau Mộ Dung Khinh Trần về sau, nhìn về phía Cốc Thần Thông đạo. Lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, chính là cơ hội cho các ngươi. Nếu như các ngươi bắt không được Lớn Phụng Chùa, đến lúc đó Thiên Giam Ti xuất thủ, Lớn Phụng Chùa coi như không phải Thiên Nhai Các. Tiết Ti chủ yên tâm, nếu như bắt không được Cố Thiên Hồn, chúng ta sẽ không chiếm theo Lớn Phụng Chùa. Sau phi thông chi Thiết Phó Các Chủ còn có Yêu Nguyệt Phó Các Chủ, chúng ta khởi hành tiến về Lớn Phụng Chùa. Cốc Thần Thông đối bên cạnh Bạch Sầu Phi nói. Vậy chúng ta tại Lớn Phụng Chùa tụ hợp. Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Tốt, Cốc Thần Thông gật đầu. Tiết Bình Sinh cùng Mộ Dung Khinh Trần rời đi. Xe ngựa phía trên. Khinh Trần điện hạ, cái này Thiên Nhai Các có dã tâm a. Tiết Bình Sinh trầm giọng nói. Đó có thể thấy được, bọn hắn hẳn là đã sớm tra được Cố Thiên Hồn tại Lớn Phụng Chùa, cho nên Cốc Thần Thông đến đây, chính là muốn chiếm cứ Lớn Phụng Chùa. Cái này Cốc Thần Thông thực lực cụ thể, Tư Mã Tổng Sứ bên kia không xác định, hôm nay có lẽ có thể nhìn một chút. Mộ Dung Khinh Trần nói, là muốn xem thử xem. Tiết Bình Sinh trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Nếu như cầm xuống Lớn Phụng Chùa, vận thế phát sinh biến hóa, như vậy lúc trước lấy ra vận thế liền hẳn là các ngươi Thiên Nhai Các. Tiết Bình Sinh trong lòng thì là thầm nghĩ. Lớn Phụng Chùa, Thiên Mật Thượng Nhân trong thiện phòng. Trường Sinh Hội Tam Trưởng Lão Họa Bình Sinh nhìn xem trước mặt hóa thân Thiên Mật Thượng Nhân Cố Thiên Hồn nói. Sư huynh, vì cái gì phái người đi theo ta? Họa Bình Sinh sắc mặt rất là tức giận. Đối Duệ Vương xuất thủ sau khi thất bại, hắn phát giác được có người đi theo hắn, cho nên hắn đến đây chất vấn Cố Thiên Hồn. Chỉ là để phòng vạn nhất, Cố Thiên Hồn thần sắc bình tĩnh. Đã sư huynh không tin ta, như vậy ta lưu tại nơi này cũng vô dụng, ta trước hết rời đi kinh sư, trở về Trường Sinh Đảo. Nghe được Cố Thiên Hồn, kia Họa Bình Sinh cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, quay người, trực tiếp rời đi. Sư đệ, muốn đi. Nhìn xem quay người rời đi Họa Bình Sinh, Cố Thiên Hồn nhướng mày. Chẳng lẽ sư huynh muốn lưu lại ta? Rời đi Họa Bình Sinh dừng bước lại, trên thân dâng lên một cỗ cảnh giác chi ý. Không phải ta muốn lưu ngươi, mà là bây giờ ngươi trở về Trường Sinh Đảo, chỉ sợ trở về nhất định phải chết. Tiết Bình Sinh đã biết Trường Sinh Hội tại Đông Hải, hắn khẳng định đã phái người điều tra, tin tưởng lấy Tiết Bình Sinh bọn hắn năng lực, bây giờ Trường Sinh Đảo chỉ sợ đã bị tìm tới. Nói không chừng Trường Sinh Đảo đã bị diệt, Cố Thiên Hồn trầm giọng nói. Đông Hải lớn như vậy, hòn đảo đông đảo, bọn hắn muốn tìm được Trường Sinh Đảo, căn bản cũng không quá khả năng. Họa Bình Sinh nhướng mày nói. Ngươi cũng quá coi thường Chu Đế cùng Tiết Bình Sinh, Cố Thiên Hồn lạnh giọng nói. Đúng vào lúc này, một đạo dồn dập thân ảnh đi vào trong thiện phòng. Thượng nhân, Thiên Giam Ti người, đem ta Lớn Phụng Chùa vây quanh, chỉ cho lên núi không cho phép rời núi. Tới tăng nhân bẩm báo nói. Cái gì? Nghe được tin tức này, không chỉ có là Họa Bình Sinh thần sắc biến đổi, liền ngay cả Cố Thiên Hồn sắc mặt đều ngưng tụ. Người đi xuống trước, có bất kỳ tin tức, kịp thời cho ta biết. Cố Thiên Hồn phân phó nói. Tăng nhân khom người rời khỏi thiền phòng. Thiên Giam Ti, phát hiện chúng ta. Họa Bình Sinh tại tăng nhân rời đi về sau, mở miệng nói. Hẳn là, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy tìm đến nơi đây, bọn hắn là thế nào tìm tới đây này? Cố Thiên Hồn nhíu mày. Chúng ta bây giờ như thế nào làm? Họa Bình Sinh nói. Không nên chính diện giao thủ, chúng ta từ mật đạo rời đi. Cố Thiên Hồn trầm giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, hắn khởi động một chỗ cơ quan. Một đầu dưới mặt đất mật đạo xuất hiện. Đi, Cố Thiên Hồn dẫn đầu tiến vào mật đạo. Mật đạo bên trong đèn đuốc có chút lờ mờ. Bọn hắn đi sau một thời gian ngắn, xuất hiện một tia sáng, ánh sáng là một chỗ cửa hang. Hai người từ trong cửa hang ra. Chúng ta tách ra đi, một nhật hậu, chúng ta tại kinh sư trời thịnh quán trà bên kia chạm mặt. Cố Thiên Hồn đối Họa Bình Sinh nói. Họa Bình Sinh nhẹ gật đầu, hướng phía một chỗ phi nhanh mà đi. Cố Thiên Hồn cũng hướng phía một chỗ rời đi. Chỉ là một lát sau, Cố Thiên Hồn thân hình xuất hiện lần nữa tại cửa hang. Nhìn xem lúc trước Họa Bình Sinh rời đi phương hướng. Tiết Bình Sinh vậy mà phong tỏa Lớn Phụng Chùa, muốn xuống núi sao mà khó, liền để ngươi trước giúp ta tìm kiếm đường. Cố Thiên Hồn quay người vào sơn động bên trong, trở về Lớn Phụng Chùa. Hắn đây là cầm Họa Bình Sinh thăm dò Thiên Giam Ti. Trên sơn đảo, Họa Bình Sinh phi nhanh. Nhưng là còn chưa đi bao lâu, thân hình đột nhiên dừng lại. Một thân ảnh xuất hiện Họa Bình Sinh trước mặt. Một người liền nghĩ rời đi, ngươi cho rằng ngươi có loại này bản sự sao? Xuất hiện thân ảnh nhìn xem Họa Bình Sinh nói. Oanh! Tại thân ảnh kia lúc nói chuyện, Họa Bình Sinh thân hình động, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình hướng phía đạo thân ảnh kia mãnh liệt bắn. Thần thế, thiên nộ hắc liên, oanh, mãnh liệt bắn mà ra. Họa Bình Sinh trên thân thần thế bộc phát, một đạo màu đen hoa sen hư ảnh sau lưng hắn nổi lên. Tại cái này màu đen hoa sen hư ảnh xuất hiện thời điểm, Họa Bình Sinh trong lòng bàn tay chân khí cấp tốc vận chuyển, cũng xuất hiện một đóa màu đen hoa sen. Cái này màu đen hoa sen thành hơn một trượng, tản mát ra kinh khủng chân khí ba động. Cỗ này chân khí ba động cực hàn, không khí chung quanh tại cỗ hàn khí kia phía dưới, mơ hồ địa có loại bị đông cứng cảm giác. Kia ngăn lại thân ảnh của hắn, ánh mắt ngưng tụ. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen. Trên trường đao đao khí lưu chuyển, một cỗ đao sắc bén mang nổi lên. Oanh, tiên hạ thủ vi cường. Chém ra một đao. Đối phương xuất đao, Họa Bình Sinh một trường vỗ ra, cái kia màu đen hoa sen khí kình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, hình thành một đạo màu đen nước chảy ngang ngược, giống như màu đen cự mãng, hướng phía đao mang kia xung kích quá khứ. Đang xuất thủ về sau, Họa Bình Sinh thân hình không có bất kỳ cái gì dừng lại, hướng phía mặt khác một chỗ phi nhanh. Thực lực đối phương không đơn giản, một khi bị kéo ở thiên giam ti cái khác cao thủ, liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó hắn muốn đi đều đi không được. Oanh, đao quang cùng hắc liên va chạm. Hai cỗ lực lượng va chạm sát na, một đạo làm cho lòng người bẩn đều rung động thanh âm tiếng trầm truyền đến. Kia xuất đao thân ảnh bị chấn động đến lui lại mấy bước. Ổn định thân hình thời điểm, liền đã nhìn thấy Họa Bình Sinh xông ra rất xa. Bất quá người này không có đuổi theo, mà là quay người ẩn nấp tại trong núi rừng. Họa Bình Sinh không có cảm giác được người tới truy kích. Tâm thần buông lỏng. Nhưng là tại hắn tâm thần buông lỏng thời điểm, đột nhiên hắn trong đôi mắt nhìn thấy một đạo người mặc màu trắng cung trang thân ảnh đang đứng ở phía trước của hắn. Thân hình lập tức dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem cái này thân ảnh màu trắng. Không nghĩ tới vừa mới phong sơn liền có người ra. Người mặc màu trắng cung trang thân ảnh quay người chính là Yêu Nguyệt. Ngươi không phải thiên giam ti người, ngươi là ai? Họa Bình Sinh nhìn xem xoay người Yêu Nguyệt, ánh mắt ngưng tụ. Mặt mũi của đối phương, có thể nói tuyệt sắc, dạng này người khẳng định không phải thiên giam ti người. Bản tọa, thiên nhai các phó các chủ Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt thanh lãnh thanh âm tại trên sơn đạo quanh quẩn. Thiên nhai các ngươi lúc nào trở thành thiên giam ti chó săn? Họa Bình Sinh ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói. Nghe được Họa Bình Sinh, Yêu Nguyệt kia thanh lãnh đôi mắt trở nên càng thêm lãnh lệ. Sát ý lan tràn ra, oanh, Họa Bình Sinh xuất thủ lần nữa. Thần thế bộc phát, hướng phía Yêu Nguyệt quét sạch mà đi. Kinh khủng âm hàn khí tức giống như thủy triều hướng phía Yêu Nguyệt quét sạch. Chương 911, băng phong, chấn vỡ, thiết huyết đại kỳ ra. Hàn khí quét sạch, không gian xung quanh đều xuất hiện một tầng đóng băng. Mà ở trước mặt hắn Yêu Nguyệt trên thân cũng xuất hiện một tầng băng xương. Bành, trong nháy mắt này, Họa Bình Sinh bước chân di động, thân hình mãnh liệt bắn, hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Xuất hiện Yêu Nguyệt trước mặt, bàn tay nâng lên, một chưởng hướng phía Yêu Nguyệt công kích qua. Chết! Họa Bình Sinh thanh âm lạnh lùng, ánh mắt âm tàn. Hắn trước dùng hàn khí phong bế Yêu Nguyệt, lại lóe lên điện xuất thủ, chém giết đối phương. Chỉ là tại bàn tay của hắn sắp tiếp cận Yêu Nguyệt thời điểm, kia bao trùm trên người Yêu Nguyệt băng xương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngu xuẩn! Một đạo thanh lãnh thanh âm tại Họa Bình Sinh trong tai xuất hiện. Nương theo lấy âm thanh, một đạo kinh khủng hàn khí trong nháy mắt từ Yêu Nguyệt trên thân bạo phát đi ra. Họa Bình Sinh nhô ra bàn tay, trong nháy mắt bao trùm ra một tầng băng xương. Thấy thế, Họa Bình Sinh sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui lại. Thân hình rơi xuống, nhưng là cánh tay hắn lại bị băng phong, tạm thời đã mất đi chi giác. Hàn khí này, hắn ánh mắt kinh hãi nhìn xem trước mặt Yêu Nguyệt. Băng phược, thiên liệt. Ngay tại cái này kinh hãi thời điểm, Yêu Nguyệt xuất thủ. Bàn tay dò xét, nhô ra bàn tay hóa thành một đạo to lớn hàn khí huyền băng phượng trảo, xé rách hết thảy, xuất hiện tại Họa Bình Sinh trước mặt. Họa Bình Sinh thấy thế một cái tay khác trưởng một trưởng vỗ ra. Nhưng là bàn tay của hắn cùng Yêu Nguyệt bàn tay thời điểm đụng chạm, một cỗ kinh khủng hàn khí trong nháy mắt từ cánh tay của hắn tràn vào đến bên trong thân thể của hắn. Trong nháy mắt, Họa Bình Sinh toàn bộ thân thể liền bị hàn băng đông cứng. Tại Họa Bình Sinh bị hàn băng đông cứng trong nháy mắt, Yêu Nguyệt nhô ra bàn tay, lần nữa cầm ra, chân khí ngưng tụ đại thủ rơi vào đầu của đối phương phía trên. Oanh! Kinh khủng khí kình tràn vào. Bành! kia bị đông lại họa bình sinh toàn bộ thân thể vỡ vụn, hóa thành từng đạo khối băng rơi trên mặt đất phía trên. Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua trên mặt đất khối băng, trong nháy mắt rời đi. Tại Yêu Nguyệt rời đi về sau, một thân ảnh xuất hiện. Nhìn trên mặt đất kia tản mát khối băng, bàn tay hướng phía một khối bắt tới. Xuy. Trong nháy mắt, bàn tay hắn liền bao trùm ra một tầng đóng băng, cấp tốc vứt bỏ trong tay khối băng, thể nội khí kình lưu chuyển, khu trừ cỗ hàn khí kia. Thật là khủng khiếp hàn khí. Nhìn thoáng qua Yêu Nguyệt rời đi phương hướng, xuất hiện người sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Sau đó ẩn nấp đến trong núi rừng. Lúc này, lớn phụng chùa sơn môn chỗ. Cốc Thần Thông, Thiết Trung Đường, Thượng Quan Kim Hồng, Bạch Sầu Phi, Kinh Vô Mệnh bọn người xuất hiện. Các ngươi là ai? Bên trong sơn môn tăng nhân nhìn thấy Cốc Thần Thông mấy người, nghiêm nghị nói. Xuy, tại Thượng Quan Kim Hồng bên cạnh Kinh Vô Mệnh xuất thủ, trường kiếm trong tay đem đối phương một kiếm chém thành hai khúc. Giết, Kinh Vô Mệnh dẫn đầu giết đi vào. Kinh Vô Mệnh kiếm rất nhanh. Căn bản cũng không cho lớn phụng trong chùa tăng nhân cơ hội ra tay. Người nào dám xông vào ta lớn phụng chùa? Một đạo tiếng gầm âm truyền ra, sau đó một thân hình khôi ngô tăng nhân xuất hiện, sau lưng hắn còn đi theo mười mấy danh thủ cầm côn sắt tăng nhân. Ánh mắt hung ác mà nhìn xem Kinh Vô Mệnh. Tiếp Thiên Mật Thượng Nhân, còn xin Thiên Mật Thượng Nhân hiện thân. Kinh Vô Mệnh lạnh giọng nói. Thượng Nhân há lại ngươi có thể gặp, giết. Khôi ngô tăng nhân trong tay trường côn một nắm, hướng phía Kinh Vô Mệnh giết tới. Xuy. Đúng vào lúc này, một đạo kim sắc quang mang tại hắn yết hầu ở giữa xuất hiện. Giang giác. Chuẩn bị xung kích khôi ngô tăng nhân còn không có xuất thủ, yết hầu chỗ liền đứt gãy, đầu lâu treo dưới, sau đó cả người ngã xuống mặt đất phía trên. Sau lưng hắn đám người, thần sắc giật mình, bước chân không khỏi dừng lại. Lúc này, Kinh Vô Mệnh đã giết vào trong đó. Xuy xuy xuy. Kiếm khí tung hoành, cước này bước dừng lại đám người toàn bộ bị kiếm quang chém giết. Oanh, muốn chết. Đúng vào lúc này, năm thân ảnh từ đại điện bên trong xông ra. Cầm đầu là một người mặc kim sắc cà sa lão hòa thượng, chính là lớn phụng chùa chủ trì độ nói thiền sư, tại bên cạnh hắn bốn người thì là lớn phụng chùa tứ đại viện viện thủ. Thiên nhai các người tùy ý xâm nhập ta lớn phụng chùa, đây là muốn cùng chúng ta mật tông là địch sao? Cầm đầu độ nói thiền sư mở miệng nói. Thanh âm to, chấn nhiếp tứ phương. Cái này lớn phụng chùa, thiên giam thi đã đưa cho chúng ta thiên nhai các, chúng ta hôm nay chỉ là đến đây, đem lớn phụng chùa cầm xuống mà thôi. Thiên Mật Thượng Nhân tàn sát Đại Chu Vương Triều thất hoàng tử, các ngươi hẳn là hiệp trợ chúng ta cầm xuống Thiên Mật Thượng Nhân. Cốc Thần Thông dậm chân tiến lên mở miệng nói. Cái gì, Thiên Mật Thượng Nhân giết thất hoàng tử, đây không có khả năng đi. Chùa triền bên trong một chút phổ thông tăng nhân, nhưng không có bị cố thiên hồn khống chế, bọn hắn nghe được tin tức này, thần sắc đều kinh hãi. Ánh mắt không khỏi hướng phía bên cạnh người nhìn lại. Các ngươi không tin phải không? Bằng không, thiên giam ti vì sao lại phong sơn đâu? Cốc Thần Thông tiếp tục nói. Thiên nhai các ngươi ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Vu khống Thiên Mật Thượng Nhân, bản tọa giết ngươi. Tại độ nói thiền sư bên cạnh một tăng nhân, thân hình xông ra. Trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng thần thế. Thần thế, một đạo mơ hồ bàn tay màu vàng óng. Thân hình bay lên không, cả người có loại Phật hóa cảm giác, bàn tay một trưởng vỗ ra. Một đạo to lớn kim sắc thủ ấn bộc phát ra, hướng phía Cốc Thần Thông bao phủ tới. Kim sắc thủ ấn giống như trọng sơn, mang theo huy hoàng thiên uy. Đã không xuất hiện, vậy liền giết tới hắn xuất hiện. Tại Cốc Thần Thông bên cạnh Thiết Trung Đường, dậm chân mà ra, sau lưng Thiết Huyết Đại Kỳ hiện ra một cỗ kinh khủng huyết sắc. Oanh! Huyết sắc bên trong mang theo kinh khủng sát khí, xông lên vân tiêu, hình thành một đạo huyết sắc cờ xí. Cờ xí xuất hiện, huyết khí dậy sóng, sát khí ngập trời. Kia rơi xuống kim sắc trưởng ấn, tại cái này huyết khí phía dưới, trong nháy mắt bị chấn nát. Người xuất thủ biến sắc. Kim thân độ Phật, kim cương bất diệt trưởng. To lớn tiếng giống từ đối phương trong miệng phát ra. Trên thân càng là chân khí bộc phát, giống như mặt trời, muốn đem này huyết sắc khí tức tách ra. Giống, nhưng là này huyết sắc bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng long ngâm. Che khuất đối phương gầm nhẹ. Thiết huyết long hồn, chấn tứ phương. Thiết Trung Đường khẽ quát một tiếng, thân hình bay lên không, trong tay huyết sắc đại kỳ vung lên, trong nháy mắt bao phủ kia xuất thủ tăng nhân. Xuất thủ tăng nhân chỉ cảm thấy mình tiến vào hải dương màu đỏ ngòm. Quanh thân chân khí màu vàng óng bị huyết khí toàn bộ đánh nát. tại chân khí bị đánh nát trong nháy mắt. Một cỗ khổng lồ hấp lực xuất hiện, thân thể của mình bên trong khí huyết, trong nháy mắt giống như như thủy triều, tuôn hướng Thiết Trung Đường Đại Kỳ. A! Xuất thủ tăng nhân hét thảm một tiếng. Sau đó một đống bạch cốt rơi xuống trên mặt đất. Tinh khí thần, huyết nhục toàn bộ bị Thiết Trung Đường Thiết Huyết Đại Kỳ thôn phệ. Nhìn thấy tình huống này, trên quảng trường trở nên yên tĩnh vô cùng, chúng tăng mắt người thần hoảng sợ nhìn xem Thiết Trung Đường. Thiết Trung Đường cầm trong tay Thiết Huyết Đại Kỳ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem còn lại Độ Nói Thiền Sư. Kia cờ xí chỉ sợ là linh cấp vũ khí. Lớn Phụng Tự Chủ Cầm nhìn thấy một màn này, ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ. Ta đến. Tại Lớn Phụng Chủ chỉ Độ Nói Thiền Sư bên cạnh, một thân hình khô gầy lão giả, thân hình lóe lên xuất hiện tại Thiết Trung Đường trước mặt. Vừa xuất hiện, trên thân liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm chân khí. Tại hỏa diễm chân khí phía dưới, trên người hắn cả xa xuất hiện từng đạo lưu quang. Có thể thấy được trên người hắn cả xa không tầm thường. Phật thân, kim diễm lưu ly. Xuất hiện khô gầy lão giả, khẽ quát một tiếng, trên người cả xa bị hắn nắm trong tay, sau đó giống như lưu vân thiết tụ, hướng phía Thiết Trung Đường mà đi. Gạch nối dài, tới trước ba canh, buổi tối 7 giờ trước đó ít nhất hai canh. Chương 912, Đại Kỳ Trấn Hồn, Trấn Sát Vô Địch. Cà sa lưu chuyển, giống như một đóa kim sắc mây trôi, hướng phía cầm trong tay Đại Kỳ Thiết Trung Đường mà đi. Tốc độ nhanh chóng, hình thành phong nhận cùng không khí tiếp xúc, chói tai thanh âm trong nháy mắt nổ đùng ra. Trong lúc này, kia khô gầy hòa thượng thân thể biến hóa, trên thân bộc phát ra như là sơn hà khí huyết cuồn cuộn, thanh thế dọa người. Trong nháy mắt, liền đến Thiết Trung Đường trước mặt. Thiết Trung Đường trong tay Thiết Huyết Đại Kỳ vung lên, trong nháy mắt cuốn tại cùng một chỗ. Oanh, nháy mắt sau đó, trong tay Đại Kỳ giống như trường thương, mãnh liệt bắn mà ra. Thương kình bộc phát, hình thành cương khí, nổ đùng thanh âm dường như sấm sét. Một kích này huyết khí cuồn cuộn, phong vân biến hóa, phảng phất núi liền trời đất sao chổi. Cùng kia cà sa đụng vào nhau. Tại cà sa đụng vào nhau thời điểm, kia khô gầy lão hòa thượng, gầm nhẹ một tiếng. Thần thế, kim cương Phật Minh. Tại thần thế bộc phát về sau, hắn mở ra miệng rộng, gầm nhẹ một tiếng. Kinh khủng tiếng giống như tiếng sét đánh tại mọi người bên tai nổ lên. Cái này tiếng giống tại thần thế ảnh hưởng phía dưới, giống như mấy trăm người tại gầm nhẹ. Mấy trăm người gầm nhẹ hội tụ thành một cỗ chấn thiên động địa to lớn âm rít gào, tựa như hải khiếu. Phương viên trong vòng mấy chục trượng, không khí cùng vật phẩm khác tại cái này mãnh liệt chấn động âm tiếng khóc bên trong tiếp tục không ngừng chấn vỡ. Một chút đến gần tăng nhân nhanh chóng lui lại. Cũng không lui lại người thành công, thất khiếu chảy máu, màng nhĩ vỡ tan, cả người ngã xuống mặt đất phía trên, không rõ sống chết nói. Cái này khô gầy lão tăng trên người cả xa không tầm thường. Hắn dùng cái này ngăn cản Thiết Trung Đường trong tay Thiết Huyết Đại Kỳ. Nhưng là hắn chủ yếu vẫn là âm tiếng khóc, đây là hắn đòn sát thủ. Thiết Trung Đường bị cái này âm tiếng khóc bao phủ. Thiết Huyết Long Minh. Tại cỗ này âm rít gào công kích phía dưới, Thiết Trung Đường trong tay Thiết Huyết Đại Kỳ mũi thương cùng cà sa va chạm. Một điệt điệt khí kình tràn vào cà sa. Kia cà sa trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ. Đồng thời chính hắn cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Gầm nhẹ, Long Minh xuất hiện, đem cái này âm ba công kích chấn vỡ. Tại chấn vỡ cái này sóng âm về sau, Thiết Trung Đường cất bước mà ra. Trong tay Thiết Huyết Đại Kỳ giống như trường thương, trong nháy mắt mà ra, tốc độ nhanh chóng, phá toái hết thảy. Một thương đánh vào đối phương trên lồng ngực. Xuy, máu tươi từ trên người đối phương chảy ra. Cuối cùng bị mũi thương hấp thu. Giết chết cái này khô gầy hòa thượng về sau. Thiết Trung Đường nhìn về phía đứng đấy Độ Môn hòa thượng ba người. Mục quang lãnh lệ, Thiết Huyết, Lục Thần. Giờ khắc này Thiết Trung Đường bộc phát ra mình toàn bộ thực lực. Kia Thiết Huyết Đại Kỳ bên trong một đạo long ảnh xuất hiện, cùng hắn thân thể tụ hợp cùng một chỗ. Sau đó Thiết Huyết Đại Kỳ vung lên mà xuống. Ầm ầm, huyết khí sôi trào, giống như vô số lưu tinh, hóa thành thác nước, hướng phía Độ Nói Thiền Sư ba người công kích qua. Trên thân chân khí như là đại dương mênh mông, mưa to gió lớn, kinh đào hải lãng. Thanh thế không thể địch nổi. Giờ khắc này Thiết Trung Đường trên thân cũng hiện ra một đạo long ảnh. Long uy chấn thiên. Thiên địa biến sắc, cái này, nhìn thấy tình huống này. Độ Ngôn hòa thượng ba người thần sắc đại biến. Giết, ba người bọn họ gầm nhẹ một tiếng, đồng thời ra quyền. Quyền kinh sóng cả, đặc biệt là Lớn Phụng Tự Chủ Cầm Độ Nói Thiền Sư. Tại một quyền về sau, trên thân thần thế bộc phát. Thần thế bộc phát về sau, bàn tay nâng lên một chưởng vỗ ra. Đánh ra bàn tay khí kình cuồng bạo, muốn chấn vỡ hết thảy. Hai người khác cũng đều gầm nhẹ, trên thân chân khí, khí huyết sôi trào, cũng là đồng thời bộc phát, thân hình càng là hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Thiết Trung Đường. Oanh, bốn cỗ lực lượng va chạm. Bốn đạo thân ảnh sai tách đi ra. Tam tài tuyệt thiên trận. Một kích ngăn trở Thiết Trung Đường đại kỳ, cầm đầu Độ Môn Hòa Thượng khẽ quát một tiếng. Ba người thân hình biến hóa, trong nháy mắt, xuất hiện tại ba cái phương vị. Trong lòng bàn tay khí kình bộc phát, hướng phía Thiết Trung Đường mà đi. Thiết Trung Đường ánh mắt ngưng tụ. Thiết huyết đại kỳ quay lại, huyết khí sôi trào, hình thành cương khí. Cương khí cùng thiết huyết đại kỳ va chạm. Trong lúc nhất thời nửa ngày hắc, nửa bên kim sắc. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phía. Thiết huyết long hồn trưởng. Ở thời điểm này Thiết Trung Đường khẽ quát một tiếng, to lớn bàn tay màu đỏ ngòm hướng phía một chỗ công kích mà đi. Oanh! Thiên địa chấn động, không khí bạo tạc, từng đạo năng lượng tứ ngược ra. Oanh! Hai phe lực lượng va chạm. Lực lượng cường đại đem chung quanh cây cối toàn bộ chấn vỡ. Không được. Nhìn thấy tình huống này, Lớn Phụng tự chủ cầm ba người cùng Thiết Trung Đường thân hình đều bị chấn động đến rút lui. Ba người ổn định thân hình, lẫn nhau đối một chút, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Các ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Thiết Trung Đường gầm nhẹ một tiếng. Trong tay cầm thiết huyết đại kỳ. Tùy theo một đạo so lúc trước càng lớn chói mắt lực lượng trong nháy mắt mà ra, hướng phía ba người bọn họ bao phủ. Giết! Liền lúc này, 18 đạo lưu quang đột nhiên từ đằng xa quét sạch hướng Thiết Trung Đường phía sau lưng. Tốc độ nhanh chóng. Chỉ là tại cái này 18 đạo lưu quang xuất hiện thời điểm. Một con ngọc thủ đột nhiên xuất hiện. 18 đạo hàn băng khí kình từ tay kia trong ngón tay bay ra, cùng kia bay ra lưu quang đụng vào nhau. Kia lưu quang cùng hàn băng khí kình va chạm, bị đóng băng rơi xuống trên mặt đất. 18 viên Phật Châu. Chính là lúc trước tại Thiên Mật Thượng Nhân bên cạnh kia Khôi Ngô Hòa Thượng. Bành, tại hắn hiện thân thời điểm. Thiết Trung Đường một tay nắm khắc ở kia Độ Môn Hòa Thượng trên lồng ngực. Kia Độ Môn Hòa Thượng toàn bộ thân hình bị chấn động đến bay rất ra ngoài, đụng vào trên bệ đá, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chủ trì, hai người khác thần sắc biến đổi. Chỉ là lúc này, một đạo lăng lệ huyết quang xuất hiện. Suy mới, thiết huyết đại kỳ mũi thương chỗ, xẹt qua một người trong đó yết hầu. Máu tươi phun ra, một kích phong hầu, trong nháy mắt chỉ còn lại một người. Chỗ tối, cái này Thiết Trung Đường vũ khí trong tay không tầm thường a. Cùng Mộ Dung Khinh Trần đứng chung một chỗ Tiết Bình Sinh ánh mắt ngưng tụ. Thực lực của hắn cũng rất mạnh, so với lúc trước đến kinh sư thời điểm muốn mạnh hơn một phần. Còn có kia Yêu Nguyệt, Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt nhìn về phía Yêu Nguyệt. Giờ phút này Yêu Nguyệt đối mặt là kia Khôi Ngô Hòa Thượng. Khôi Ngô Hòa Thượng Phật Châu bị đánh rơi, quanh thân phát tán kim sắc quang mang, toàn bộ thân hình khí huyết phun trào, thân thể bắt đầu không ngừng va chạm, tựa như người khổng lồ. Đi chết! Kia Khôi Ngô Đại Hán gầm nhẹ, bàn tay giống như cung điện, hướng phía Yêu Nguyệt oanh kích tới. Yêu Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, bàn tay nâng lên, một đạo tiếng phượng hót xuất hiện. Sau đó một đạo to lớn hàn băng bàn tay hướng phía kia Khôi Ngô Hòa Thượng mà đi. Oanh! Hai cỗ kinh khủng dị thường thanh âm phát ra, giống như lôi đình. Nhưng là tại cái này lôi đình về sau, kia kinh khủng hàn khí lại giống như thời đại băng hà, hướng phía đối phương thân thể lan tràn, trong nháy mắt liền đem đối phương cánh tay bao trùm. Giống, kia Khôi Ngô Hòa Thượng gầm nhẹ. Quanh thân khí huyết giống như hỏa lò muốn đưa trên cánh tay hàn băng hòa tan. Nhưng là băng phong tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, cả người đều bị hàn băng bao trùm. Yêu Nguyệt trắng noãn bàn tay hướng phía kia Khôi Ngô Hòa Thượng đầu bắt tới. Đúng vào lúc này, mấy chục đạo bạch cốt quang mang hướng phía Yêu Nguyệt phía sau lưng quét sạch. Theo cái này mấy chục đạo bạch cốt quang mang, một cầm trong tay bạch cốt phiến tú sĩ xuất hiện, thân hình giống như quỷ mị. Trong nháy mắt liền đến Yêu Nguyệt trước mặt. Trong tay bạch cốt phiến như thiểm điện điểm hướng Yêu Nguyệt hậu tâm. Xuất thủ Yêu Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, bàn tay trong nháy mắt hướng phía sau lưng một chưởng vỗ ra. Kinh khủng hàn khí quét sạch hướng đối phương. Đối phương thấy thế lập tức thu hồi xương phiến, quay người rơi vào một bên. Oanh! Lúc này, kia Khôi Ngô Hòa Thượng trên thân hàn băng chấn vỡ. Cả người miệng lớn thở dốc, ánh mắt dữ tợn mà nhìn xem Yêu Nguyệt. Chương 913, Át chủ bài, bí thuật, huyết tế, ma thần trận. Thật mạnh Hàn Băng, vừa mới truyền đến tin tức, nói cái này Yêu Nguyệt một kích băng phong họa bình sinh. Thật sự là ra ngoài ý định, thiên nhai các cường giả có chút nhiều a. Tiết Bình Sinh trầm giọng nói. Bọn hắn chỉ là phó các chủ, bây giờ thiên nhai các bên trong chỉ có đông các cùng bắc các chủ hiện thân qua. Đông các chủ cổ tam thông, chỉ có một lần chiến tích, nhưng lại không có thể hiện mạnh cỡ nào. Dạ đế lúc trước hiện thân qua, thực lực bình thường, nhưng là còn chưa tới trong biển ngưng thần. Cái này thiết trung đường thực lực so với dạ đế mạnh lên quá nhiều. Không biết vì cái gì chỉ là bắc các phó các chủ. Ở một bên Mộ Dung Khinh Trần nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt thì là nhìn về phía Cốc Thần Thông. Cốc Thần Thông một mực không có xuất thủ, từ nơi này tình hình đến xem, Cốc Thần Thông thực lực, hẳn là so Yêu Nguyệt còn có thiết trung đường càng mạnh một chút. Thiên Nhai Các, Tây Các, Tiết Bình Sinh trong miệng mặc niệm. Dù sao lúc trước Tây Các nhậm thiên hành, chém giết thánh kiếm hồ kiếm chủ, phá thiên môn rời đi. Đằng sau xuất hiện Cốc Thần Thông, càng là cường thế chiếm đoạt thánh kiếm hồ. Có thể thấy được cái này thiên nhai các Tây Các không đơn giản. Bành! Lúc này, lớn phụng chùa vị cuối cùng viện thủ, chết tại thiết trung đường trong tay. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Một bên khác, kia Khôi Ngô Hòa Thượng cùng tay kia cầm xương phiến tú sĩ hai người hợp lại cùng nhau, cùng Yêu Nguyệt rằng co. Chỉ là hai người vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn Yêu Nguyệt, giờ phút này khí tức trên thân trở nên càng ngày càng kinh khủng. Chung quanh bọn họ không khí tại cỗ khí tức này phía dưới, bắt đầu xuất hiện từng tầng băng xương. Hai người chân khí trong cơ thể, có loại vận chuyển mất linh cảm giác. Oanh, đúng vào lúc này, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình quét sạch hướng Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Người mặc cẩm bào Cố Thiên Hồn dậm chân mà ra. Thật sự là không nghĩ tới, mỗi lần xuất thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy mà lại là thiên nhai các người, ta còn tưởng rằng là Tiết Bình Sinh muốn đích thân xuất thủ đâu. Cố Thiên Hồn nhìn về phía cách đó không xa Tiết Bình Sinh. Ta một mực mang theo đầu lâu của ngươi trở về là được. Tiết Bình Sinh nhìn xem Cố Thiên Hồn nói. Mang theo đầu lâu ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tại cái này lớn phụng chùa nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không có một chút xíu chuẩn bị sao? Cố Thiên Hồn ánh mắt lạnh lùng. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Trên người hắn xuất hiện một cỗ vô hình lực lượng ba động, cỗ lực lượng này ba động hướng phía toàn bộ quảng trường quét sạch. A, trong sân rộng, lớn phụng chùa tăng nhân tại cỗ này vô hình ba động bao phủ bọn hắn thời điểm, bọn hắn đột nhiên ôm đầu gào thét hét thảm lên. Theo bọn hắn kêu thảm, trên người hắn da thịt phát sinh biến hóa, tinh hồng, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì thần sắc, chỉ có như dã thú khát máu quang mang. Những năm này, ta mặc dù không có khống chế bọn hắn, nhưng lại trên người bọn hắn hạ một loại huyết độc, một khi bị ta dẫn động, bọn hắn liền sẽ biến thành thị nhân dã thú. Giết! Trong miệng hắn quát khẽ, hướng phía Cốc Thần Thông phương hướng mà đi. Thiết trung đường, Yêu Nguyệt, hắn đã nhìn qua. Nhưng là cái này xuất hiện Cốc Thần Thông, hắn nhưng lại không biết thực lực của đối phương. Muốn thử dò xét một chút, hừ, như là đã biến thành dã thú, vậy liền thanh trừ hết. Cốc Thần Thông trong miệng nói nhỏ. Tại hắn nói chuyện thời điểm, bàn tay nâng lên. Ầm ầm, chung quanh vô tận khí lưu đột nhiên hướng phía bàn tay hắn mà đi. Mà hậu chiêu trưởng nâng lên. Một trưởng oanh ra trưởng kình trực tiếp tung tóe hóa thành vô số kiếm khí. Kiếm khí giống như mưa to, trong nháy mắt quét sạch hướng trong sân rộng tăng nhân. Suy suy suy, chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt. Tất cả tăng nhân đều tại kiếm này mưa phía dưới, bị xuyên thủng thân thể. Rơi xuống trên mặt đất. Cốt cốt máu tươi từ bọn hắn trong thân thể chảy xuôi mà ra. Trên mặt đất trong nháy mắt hóa thành vũng máu. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Nhìn thấy cái này, kia Cố Thiên Hồn con người co rụt lại. Hắn không nghĩ tới đối phương là một kiếm đạo cao thủ. Đây không phải ngươi cuối cùng ỷ vào đi, ta rất muốn biết ngươi ỷ vào là cái gì. Cốc Thần Thông nhìn về phía Cố Thiên Hồn. Oanh, tại Cốc Thần Thông lúc nói chuyện. Yêu Nguyệt thân hình không có dừng lại, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại hai người kia trước mặt. Bàn tay nhô ra, một trường hướng phía kia Bạch Cốt Tú Sĩ mà đi. Tốc độ cực nhanh, lấy thế lôi đình vạn quân. Bạch Cốt Tú Sĩ biến sắc, trong lòng bàn tay Bạch Cốt phiến, trong nháy mắt mà ra, một cỗ khí kình tại kia Bạch Cốt trong quạt bay ra. Tại Bạch Cốt trong quạt khí kình bay ra trong nháy mắt, Mấy đạo hàn mang xông ra. Hàn mang xuyên thấu khí kình, hướng phía yêu nguyệt bộ mặt mà đi. Cái này hàn mang có thể xuyên thấu cương khí, không tầm thường. Oanh! Ngay một khắc này, kia khôi ngô hòa thượng xuất thủ, sắc mặt dữ tợn, trong tay hỏa diễm chân khí tăng vọt, thân hình bạo xông, hướng phía yêu nguyệt mà đi. Bàn tay! Một trường vỗ ra, bàn tay giống như một cái cự đại hỏa cầu quét sạch hướng yêu nguyệt. Yêu nguyệt thân hình nhất chuyển. Kia phi nhanh hàn mang bị nàng tránh hiện né. Nhưng là lúc này, kia bạch cốt tú sĩ, thân hình lại một bước tiến lên, trong tay bạch cốt phiến, hướng phía yêu nguyệt quanh thân các nơi yếu huyệt đánh tới. Cái này bạch cốt phiến cùng khí kình va chạm, chấn vỡ khí kình. Hai thân ảnh phối hợp. Có loại yêu nguyệt lâm vào khốn cảnh cảm giác. Vạn hóa, băng phong. Ngay trong nháy mắt này, yêu nguyệt khẽ quát một tiếng. Thể nội tâm mạch khẽ động. Quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng hàn khí, so với lúc trước hàn khí còn phải cao hơn mấy lần. Kinh khủng hàn khí trong nháy mắt quét sạch hướng hai người. Hai người thân hình còn chưa tới yêu nguyệt trước mặt, liền bị hàn khí bao phủ. Trong nháy mắt hai người liền bị băng phong. Băng phong hai người về sau, yêu nguyệt hai tay liên tục đánh ra hai chưởng. Bành, băng phong hai người trong nháy mắt nổ tung lên. Kêu thảm đều không có phát ra, liền biến thành cặn bã. Nhìn thấy một màn này, Cố Thiên Hồn ánh mắt ngưng tụ. Trong cơ thể của ngươi có huyết mạch chi lực. Hắn nhìn về phía yêu nguyệt trầm giọng hỏi. Chỉ là yêu nguyệt không để ý đến hắn, mà là đứng ở một bên. Còn thừa lại ngươi một người, thủ đoạn xuất hiện đi, để chúng ta nhìn xem, bằng không, ngươi liền không có cơ hội. Cốc Thần Thông nhìn xem Cố Thiên Hồn nói. Ngươi muốn nhìn, vậy ta liền nói cho, bất quá ta còn muốn cảm ơn các ngươi. Cố Thiên Hồn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trường sinh bí thuật, huyết tế, ma thần. Lúc này, Cố Thiên Hồn khẽ quát một tiếng. Trong tay bên trong kết ấn, một đạo chân khí tại trong bàn tay hắn lưu chuyển, sau đó một trường rơi trên mặt đất phía trên. Tại cái này chân khí tuôn ra thời điểm. Toàn bộ lớn phụng chùa đại điện bên ngoài trên mặt đất, xuất hiện từng đạo huyết sắc phù văn. Những phù văn này vừa xuất hiện liền bắt đầu hấp thu trên mặt đất chảy xuôi máu tươi. Ầm ầm, theo phù văn không ngừng hấp thu trên mặt đất máu tươi. Từng đạo huyết sắc cột sáng từ trên mặt đất xông ra. Huyết khí tràn ngập thiên địa. Tiết Bình Sinh nhìn xem chuyện này hình ánh mắt ngưng tụ. Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt thì là nhìn về phía Tiết Bình Sinh. Trường sinh hội một loại bí thuật, tên là ma thần trận, không nghĩ tới hắn tại lớn phụng trong chùa bố trí đến. Tiết Bình Sinh ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt nhìn về phía Cốc Thần Thông. Cốc Thần Thông nhìn trên mặt đất trùng thiên cột máu, trên mặt lộ ra một tia tinh mang. Oanh! Tại cái này trùng thiên cột máu xuất hiện thời điểm. Kia Cố Thiên Hồn khí tức trên thân phát sinh biến hóa, mơ hồ có loại muốn đột phá trong biển ngưng thần dấu hiệu. Bước chân khẽ động, thân thể rơi vào trong sân rộng ở giữa. Tại bước chân hắn hạ xuống xong, chung quanh từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm hướng phía trong cơ thể hắn bao phủ tới. Cái này huyết khí không chỉ có thể tăng lên thực lực của ta, còn có thể ảnh hưởng thiên môn. Đây chính là ta át chủ bài. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Ma thần hòa mình. Cố Thiên Hồn khẽ quát một tiếng. Ầm ầm. Trên mặt đất huyết sắc phù văn hóa thành một đạo kinh khủng thân ảnh màu đỏ ngòm, này huyết sắc thân ảnh cao tới trăm trượng. Vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa thật giống như chìm xuống. Gạch nối dài. Ban đêm lại viết một chương, tranh thủ lớn phụng chùa kết thúc. Chương 914, kiếm mở, chảm ma, chảm thiên. Giống. Kia Cố Thiên Hồn gầm nhẹ, trên thân lực lượng trong nháy mắt kéo lên siêu việt trong biển ngưng thần. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cốc Thần Thông. Cùng những người khác không giống. Cố Thiên Hồn tu hành là thần hồn chi lực, tại tiếp nhận những này năng lượng màu đỏ ngòm, còn có kia tàn bạo khí tức về sau, cũng không có ảnh hưởng thần trí của hắn. Không nghĩ tới cái này Cố Thiên Hồn, còn có ngón này, nếu như không phải Thiên Nhai Các xuất thủ, lần này chỉ sợ ta cũng phải có tổn thất. Khả năng còn muốn vận dụng một chút những lực lượng khác, mới có thể trấn áp hắn. Tiết Bình Sinh nhìn xem huyết trận bên trong Cố Thiên Hồn nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Cốc Thần Thông. Bây giờ lúc này Cố Thiên Hồn lực lượng chỉ sợ đã đạt tới phá toái cấp độ. Có mở thiên môn năng lực. Hơn nữa còn là không nhận thiên môn ảnh hưởng phá toái cấp độ. Đây chính là thực lực của ngươi, quả thật có chút mạnh. Cốc Thần Thông nhìn xem Cố Thiên Hồn. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, đường đường trường sinh hội nhị trưởng lão, vì cái gì không có đạt tới phá toái cấp độ. Cốc Thần Thông nhìn xem Cố Thiên Hồn nói. Phá toái cấp độ. ta tại sao muốn tăng lên tới cấp bậc kia, tăng lên tới tầng kia lần, một khi vận dụng thiên môn hư ảnh hiển hiện, ta lại không có đối kháng thiên môn phương pháp. Nếu như tiến vào thiên môn, liền ta như vậy thực lực, cũng chỉ là trở thành pháo hôi. Cố Thiên Hồn lạnh giọng nói, đây chính là ngươi muốn hoàng tộc đế tộc huyết mạch nguyên nhân. Từ ngươi bây giờ tình hình nhìn, ngươi là từ thất hoàng tử trên thân rút ra xảy ra điều gì? Ta đối cái kia cảm thấy rất hứng thú. Cốc Thần Thông mở miệng nói, Chu đế có đế tộc huyết mạch, hắn dòng dõi đương nhiên là có, đế tộc huyết mạch chính là đã từng đi ra đại đế cường giả gia tộc mới có thể đản sinh huyết mạch. Ta chỉ cần thu hoạch được một tia, ta bước vào thiên môn liền có thể nhận trọng dụng, ngươi nói ta sao có thể không có hứng thú. Cố Thiên Hồn giống như không có tránh đi cái này chủ đề, mà là trả lời Cốc Thần Thông. Cái này Cốc Thần Thông muốn làm gì? Quan Chiến Tiết Bình Sinh ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Cốc Thần Thông sẽ hỏi vấn đề như vậy. Như vậy sao, thật sự là đáng tiếc. Cốc Thần Thông thở dài một tiếng. Thở dài, ngươi đây là đối ta thở dài sao? Ngươi hẳn là vì chính ngươi thở dài. Cố Thiên Hồn lạnh giọng nói. Thật sao, thở dài ngươi mưu đồ lâu như vậy, cuối cùng sắp thực hiện thời điểm, cũng rốt cuộc không có cơ hội. Ngươi nói dạng này, có phải hay không để cho người ta thở dài? Cốc Thần Thông nói, muốn chết. Nghe được Cốc Thần Thông, Cố Thiên Hồn sắc mặt dữ tợn. Bàn tay nâng lên, thân hình khẽ động trong nháy mắt xuất hiện tại Cốc Thần Thông trước mặt. Oanh, đấm ra một quyền. Lập tức kinh khủng huyết khí giống như sáng chói ánh sáng màn, hướng phía Cốc Thần Thông mà đi. Cốc Thần Thông thân hình không thay đổi, đấm ra một quyền. Nắm đấm một cỗ khí kình hóa thành kiếm thể. Cùng đối phương quyền kình đụng vào nhau. Oanh, kiếm quang cùng hào quang màu đỏ ngòm kia đụng vào nhau, phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Một kích mà ra Cố Thiên Hồn nhìn thấy quả đấm mình bị đối phương nhẹ nhõm ngăn lại, ánh mắt có chút ngưng tụ. Thực lực của ngươi ở trong biển ngưng thần phía trên. Bất quá đồng dạng phải chết. Cố Thiên Hồn ngữ khí băng lãnh, oanh một tiếng, trên thân xuất hiện cuồn cuộn huyết khí. Đồng thời quanh thân khí huyết cũng bắt đầu sôi trào. Khí huyết sôi trào, thân thể bên trên kia lúc trước xuất hiện ma thần cái bóng bắt đầu hiển hiện, tiếng ầm ầm ầm tại thân thể phía trên xuất hiện, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa. Quanh thân khí huyết, chân khí, huyết hải, trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn sóng lớn. Ba loại khí tức khủng bố ngưng tụ. Biển máu ngập trời. Cố Thiên Hồn quát mạnh một tiếng, bàn chân khẽ động, bàn tay nâng lên. To lớn trong lòng bàn tay huyết khí như biển. Ngập trời uy áp xuất hiện, che đậy toàn bộ bầu trời. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy thân thể mình phía trên xuất hiện từng đạo trọng lực áp chế. Cốc Thần Thông ánh mắt có chút ngưng tụ. Thiên tử vọng khí, thiên thánh kiếm thể. Cốc Thần Thông khẽ quát một tiếng. Chung quanh vô số khí lưu hướng phía hắn thân thể bao phủ, trong nháy mắt này, Cốc Thần Thông trên thân khí tức trong nháy mắt đạt được kinh khủng tăng lên. Đây không phải thực lực tăng lên, mà là một loại thần tăng lên. Tại cỗ này thần xuất hiện thời điểm, trên người hắn còn ra hiện một cỗ kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí phóng lên tận trời. Ở trong hư không ngưng tụ, lập tức một đạo trăm trượng cự kiếm trên không trung xuất hiện. Kiếm ra, kinh khủng kiếm khí quét sạch. Những cái kia bao phủ thiên địa huyết khí, tại kiếm khí này phía dưới giống như bị đánh tan. Ầm ầm, bên trên bầu trời lúc trước bị che giấu thiên môn. Giống như cảm giác được cỗ này lực lượng kinh khủng, xuất hiện một cái bóng mờ. Hư ảnh bên trong lôi đình lấp lóe. Kinh khủng sức mạnh sấm sét quét sạch mà ra. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa xuất hiện ba cỗ lực lượng. Lôi đình, kiếm khí, huyết hải. Huyết hải, ma thần một kích. Lúc này, kia Cố Thiên Hồn thần sắc cứng lại. Xuất thủ trước, ầm ầm. To lớn nắm đấm xuất hiện, hướng phía Cốc Thần Thông mà đi. Kiếm mở, trảm thiên. Kia to lớn kiếm thể, trong nháy mắt chém ra. Lôi đình, huyết quang dưới một kiếm này, trong nháy mắt bị đánh mở, cùng kiêu anh kích mà đến nắm đấm đụng vào nhau. Bành, kinh khủng nắm đấm dưới một kiếm này, bị chảm phá. Cố Thiên Hồn thần sắc biến đổi. Gầm nhẹ, thân thể bắt đầu tăng vọt, đột nhiên miệng lớn khẽ hấp. Trên mặt đất huyết khí toàn bộ tràn vào đến bên trong thân thể của hắn. Ma thần, thiên nộ, giống. Cố Thiên Hồn phát ra gầm nhẹ thanh âm, sau lưng hắn hiện ra một đạo to lớn ma ảnh. Ma ảnh cho người ta một loại kinh khủng khó lường cảm giác. Ầm ầm, thiên môn phía trên lôi đình tụ tập càng phát ra cường đại. So với lúc trước sinh ra thiên ngọc môn lôi điện phải cường đại hơn rất nhiều. Dương mắt nhìn lại, liền có thể nhìn thấy thiên môn phía trên lôi hải cuồn cuộn. Giết, Cố Thiên Hồn gầm nhẹ. Toàn bộ một cái cất bước xuất hiện tại Cốc Thần Thông trước mặt. Cốc Thần Thông trên thân Thiên Thánh kiếm thể toàn diện bộc phát, người đứng ở nơi đó, liền giống với một thanh kình thiên cự kiếm. Thiên Thánh kiếm thể, hắn tại sao có thể có Thiên Thánh kiếm thể? Tiết Bình Sinh nhìn xem Cốc Thần Thông trên thân phát ra kiếm khí. Thiên Thánh kiếm thể, thánh kiếm mở. Lúc này Cốc Thần Thông thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang, trong nháy mắt hướng phía kia Cố Thiên Hồn mà đi. Oanh, trên trời lôi hải chút xuống. Kiếm quang cùng huyết quang đụng vào nhau. Kia to lớn huyết quang bên trong ma ảnh tại kiếm quang phía dưới một phân thành hai, biến mất không thấy gì nữa. Huyết quang hóa thành Cố Thiên Hồn thân ảnh. Bất quá kia thiên môn phía trên chút xuống lôi điện toàn bộ hướng về chém ra ma ảnh Cốc Thần Thông. Kiếm chém, thiên môn, ầm ầm, kiếm quang lần nữa, một kiếm mà ra, cùng kia lôi đình đụng vào nhau. Lôi đình bị kiếm quang một bổ hai nửa. Kiếm quang cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía thiên môn mà đi. Oanh, kiếm quang chạm tại thiên môn phía trên. Thiên môn phá toái, Cốc Thần Thông thân hình lăng không, khí tức quanh người thu liễm. Bàn tay một chảo, một đạo khí kình trong tay hắn ngưng tụ. Trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang. Oanh, kiếm quang rơi xuống. Trên mặt đất, Cố Thiên Hồn khóe miệng bên trong chảy xuôi máu tươi. Hắn ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Cốc Thần Thông, thực lực của đối phương quá mạnh, lá bài tẩy của mình tại trong tay đối phương, vậy mà không chịu nổi một kích. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Xuy, kiếm quang xuyên thấu thân thể của hắn. Vì cái gì? Hắn phát ra dạng này nghi hoặc. Trong lòng không cam lòng, ẩn nấp thời gian dài như vậy, mưu đồ nhiều năm như vậy. Cứ như vậy bị người chém giết, bịch, thân thể rơi xuống trên mặt đất, hai mắt mang theo không cam tâm. Cốc Thần Thông thân thể rơi xuống, hướng phía Tiết Bình Sinh nói, Tiết ti chủ, đầu của hắn, ngươi có thể mang về, sau này cái này lớn phụng chùa, chính là ta Thiên Nhai Các. Tiết Bình Sinh nhìn xem Cốc Thần Thông, ánh mắt ngưng trọng, đưa tay một chảo, đem Cố Thiên Hồn thi thể bắt lấy, quay người rời đi. Mộ Dung Khinh Trần cũng theo sát lấy rời đi. Chương 915, Yến Nam Phi cường thế, người tới thăm dò. Đình Châu khu vực, Tế Thành, Thiên Nhạn Tháp, Yến Nam Phi chắp tay đứng tại đỉnh tháp lầu các phía trên, ánh mắt thì là nhìn về phía cách đó không xa trời Nhạn Hồ. Kiếp trước làm công tử Vũ Thế Thân, giang hồ danh lợi, dụ hoặc để hắn trầm mê. Lại xuất hiện tại thế gian này, tâm tình của hắn phát sinh biến hóa. Đương nhiên trong lòng y nguyên nổi danh lợi cùng quyền thế. Võ giả nếu như không truy tìm danh lợi cùng quyền thế, vậy cũng không thể gọi là võ giả. Giang hồ chính là danh lợi trận. Bá nghiệp chính là một số võ giả trong lòng mục tiêu cuối cùng nhất. Cộc, cộc, cộc, trong lầu các truyền đến một trận tiếng bước chân. Một thân ảnh đi vào lầu các. Người đến là một vị xinh đẹp vũ mị nữ tử. Nữ tử người mặc màu lam nhà tơ lụa váy dài, theo gió mà động, đem tự thân đường cong mông lung thân hình, hoàn mỹ phác họa ra đến, diễm cho xinh đẹp. Con người như là sóng nước, môi đỏ câu người. Yến Nam Phi quay người nhìn xem người tới. Nô gia Cực Lạc Cung Liễu Thuần Yến, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thanh Long hội tân nhiệm Thất Nguyệt Đường chủ Yến Nam Phi, Cực Lạc Cung liền phái ngươi đến đây. Yến Nam Phi tại Liên Thành Bích rời đi về sau, trở thành mới Thất Nguyệt Đường chủ. Đang nói chuyện thời điểm, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức này hướng thẳng đến kia Liễu Thuần Yến bao phủ tới. Tại Yến Nam Phi trong lòng, cái này Liễu Thuần Yến địa vị quá thấp. Yến đường chủ, không nên hiểu lầm, ta chỉ là đến đây dẫn đường. Tại Yến Nam Phi khí tức phía dưới, Liễu Thuần Yến toàn bộ thân hình cúi xuống, lộ ra điềm đạm đáng yêu thần sắc. Thật sự là không hiểu phong tình người. Trong lòng thì là dạng này phàn nàn nói. Mình dù sao cũng là một cái thiên kiều bá mị người. Cái này Yến Nam Phi không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Là các ngươi muốn gặp chúng ta. Không phải chúng ta muốn gặp hắn, nếu như hắn không tới, như vậy bản tọa liền đi trước. Bây giờ chính vào thu nạp thế lực khắp nơi thời điểm. Hắn sẽ không ở nơi này chậm trễ thời gian. Yến đường chủ các loại, ta cái này thông chi. Liễu Thuần Yến không nghĩ tới Yến Nam Phi căn bản cũng không cùng với nàng tiến đến gặp người, chỉ có thể mở miệng nói. Lúc nói chuyện, người chậm rãi đi vào lầu các trước, trong tay vừa nhấc, một đóa pháo hoa xuất hiện. Mời Yến đường chủ chờ một chút thời gian. Điểm ấy thời gian, Yến đường chủ có thể làm điểm khác sự tình. Lúc nói chuyện thân thể chậm rãi chuyển qua Yến Nam Phi trước mặt, mang trên mặt vũ mị chi sắc, nơi này nhưng không có những người khác. Yến đường chủ có thể tùy tâm làm bất cứ chuyện gì. Trong lời nói tràn đầy trêu chọc, Yến Nam Phi ánh mắt lạnh lẽo. Yến đường chủ, không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn trợ giúp Yến đường chủ xoa xoa bả vai. Liễu Thuần Yến nói, chỉ là tại nàng lúc nói chuyện, Yến Nam Phi đột nhiên nhô ra bàn tay, một phát bắt được đối phương yết hầu. Định ngày hẹn chúng ta, không phải Cực Lạc cung người đi, nói cho ta đối phương là ai. Yến Nam Phi trong giọng nói mang theo lạnh lùng. Bị Yến Nam Phi bắt lấy yết hầu Liễu Thuần Yến, muốn giãy giụa, vận dụng thể nội khí kình. Nhưng là một cỗ kinh khủng lực đạo tại Yến Nam Phi trong lòng bàn tay xuất hiện. Để hô hấp của nàng lập tức trở nên chật vật. Trên thân chân khí trong lúc nhất thời vận chuyển không được. Sắc mặt đỏ lên, muốn nói chuyện. Yến Nam Phi bàn tay buông lỏng ra một chút, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem đối phương. Ta cũng không biết, ta chỉ là tiếp vào cung chủ bên kia thông chi đến đây. Liễu Thuần Yến thở dốc nói. Không biết, vậy lưu ngươi làm gì dùng đâu. Yến Nam Phi nghe vậy, trên thân xuất hiện một cỗ sát ý, trong sát ý còn mang theo một cỗ bá khí. Yến Nam Phi thay thế công tử Vũ, có thể nói là chúa tể một phương, càng là tại giang hồ danh nhân trên bảng xếp hạng thứ nhất người. Khí thế cũng không bình thường. Ở trước mặt hắn Liễu Thuần Yến tại cỗ khí thế này phía dưới, thân thể run rẩy. Nghe đồn, Thanh Long hội đường chủ đều là sát phạt quả đoán cùng bá đạo người, quả nhiên là. Giang Nam liệt ra, Thanh Long hội 12 đường chủ bên trong người, bày ra thủ đoạn cùng thực lực đều là bá đạo vô cùng. Ta thật không biết, ta chỉ là Đình Châu khu vực Cực Lạc cung người phụ trách mà thôi. Liễu Thuần Yến vội vàng nói. Bởi vì Yến Nam Phi trên thân phát ra sát ý để nàng có thể cảm giác được, đối phương có khả năng sẽ giết nàng. Hừ, Yến Nam Phi hừ lạnh một tiếng. Thu hồi bóp lấy cổ đối phương tay. Tâm thần thì là hướng phía bốn phía khuếch tán. Ánh mắt thì là hướng phía lầu các bên ngoài nhìn lại. Rất nhanh, một đạo người mặc hắc bào thân ảnh tại Thiên Nhạn Tháp hạ xuất hiện. Đối phương toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, chỉ có thể nhìn ra đối phương thân cao, cái khác đều không thể đánh giá ra. Đối phương giống như cảm giác được lầu các phía trên Yến Nam Phi nhìn chăm chú, ngẩng đầu hướng phía Yến Nam Phi trông lại. Trên mặt mang theo mặt nạ, lộ ra đôi mắt lộ ra một cỗ vẻ quỷ dị. Nhìn xem xuất hiện thân ảnh, Yến Nam Phi ánh mắt ngưng tụ. Trên người đối phương khí tức thu liếm, cảm giác không đến thực lực của đối phương. Đối phương bước chân khẽ động, thân hình nhảy lên, bước chân dẫm lên Thiên Nhạn Tháp ngoại lâu tầng, xuất hiện tại Yến Nam Phi trước mặt. Khi nhìn đến Yến Nam Phi thời điểm, áo bào đen người mở miệng nói, chúng ta muốn gặp là Lý Trầm Chu, ngươi là ai? Ngữ khí lãnh đạm, không có coi trọng Yến Nam Phi. Tam Long Thủ, là các ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Yến Nam Phi ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói. Đối phương ngữ khí rất cao ngạo. Hắn cũng sẽ không cần nuông chiều đối phương. Nhìn thấy Yến Nam Phi nói như thế, người tới trong đôi mắt, xuất hiện một đạo năng lượng quỷ dị. Đồng thời trên thân mơ hồ còn ra hiện một cỗ khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này quét sạch hướng Yến Nam Phi. Yến Nam Phi ánh mắt lạnh lẽo. Bước chân đột nhiên một bước, thân hình lóe lên, hướng phía đối phương mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ nhanh chóng. Đối với ngạo mạn người, Yến Nam Phi hắn có cần phải đem đối phương đánh phục. Ngươi! Nhìn thấy Yến Nam Phi động, người áo đen kia đôi mắt trầm xuống. Thân hình cấp tốc lui ra phía sau. Hướng phía tháp lâu phía dưới mà rơi. Yến Nam Phi thân hình xông ra, đi theo mà động. Hai người thân hình hướng phía dưới lầu mà rơi. Người áo đen dẫn đầu rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất sát na. Người áo đen quanh thân ngọn lửa màu đen chân khí bay lên, bước chân khẽ động hướng phía Yến Nam Phi mà đi. Bàn tay càng là nâng lên, trong lòng bàn tay màu đen viêm hỏa tràn ngập, một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Hắc viêm mang theo cường đại phá hư chi lực. Không khí chung quanh tại cái này hắc viêm phía dưới, xuất hiện đạo đạo vết rách. Bạch, bên này thân hình tại rơi xuống đất Yến Nam Phi, cũng là bước chân khẽ động, thân hình cũng trong nháy mắt mà ra, đồng dạng đấm ra một quyền. Lầu các phía trên, Liễu Thuần Yến thân hình cũng bay vọt mà xuống. Nhìn xem xuất thủ người, trên mặt lộ ra cười khổ. Không nghĩ tới chỉ là chạm mặt, nhưng là bây giờ lại đánh nhau chết sống. Chăm chú nhìn chằm chằm chiến đấu song phương. Oanh! Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Một cỗ kinh khủng màu đen viêm hỏa chân khí giống như hồng thủy, hướng phía Yến Nam Phi thể nội lao nhanh mà đi. Yến Nam Phi trong lòng lạnh lẽo. Căn bản là vô dụng chân khí ngăn cản cỗ này viêm hỏa chân khí. Tùy ý cỗ này chân khí hướng phía thể nội mà đi. Nhìn thấy tình huống này, người áo đen kia trong đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh, khí kình tăng lớn. Chỉ là tại hắn khí kình tiến vào Yến Nam Phi thân thể thời điểm, đột nhiên giống như bị thứ gì thôn phệ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng giật mình, nhưng là trong lòng hắn kinh ngạc thời điểm, Yến Nam Phi đột nhiên biến quyền thành chảo, một phát bắt được quả đấm đối phương. Đồng thời thi triển thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú bên trong thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ. Đại bi phú bên trong thiên tuyệt đất diệt đại càn khôn tay, chia làm cướp lấy vạn vật sinh cơ tinh nguyên đại siêu hồn thủ cùng luyện hóa ngoại lực tan giã vạn vật lớn tử dương tay. Chương 916, thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ, thôn vệ đối phương công lực. Yến Nam Phi sẽ trong đó lớn tử dương tay, nhưng là sẽ không đại siêu hồn thủ. Lúc này liên thành bích kế thừa tiêu giao hầu võ học, sẽ loại công pháp này. Nguyên bản còn muốn cùng liên thành bích giao lưu, nhưng là không nghĩ tới liên thành bích lại đạp thiên môn rời đi. Gần nhất hắn kết hợp trên thế giới này một chút những công pháp khác, cải tiến mình lớn tử dương tay. Kinh khủng hấp lực tại Yến Nam Phi trong tay xuất hiện. Không chỉ có hấp thu đối phương đánh ra chân khí, còn hấp thu đối phương chân khí trong cơ thể. Cái này, cảm giác được mình chân khí bị hấp thu, xuất thủ người áo đen thần sắc biến đổi. Oanh! Trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ thần thế. Thần thế bên trong tràn ngập màu đen viêm hỏa khí tức, hướng phía Yến Nam Phi bao phủ. Yến Nam Phi thấy thế cũng bộc phát thần thế, ngăn cản đối phương thần thế. Nhưng là lúc này, kia áo bào đen người trên nắm tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ chân khí. Bành, chân khí nổ tung. Yến Nam Phi bàn tay bị chấn khai, đối phương nhân cơ hội này, thân hình nhanh lùi lại, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Yến Nam Phi. Ngươi vậy mà tu luyện thôn vệ người khác lực lượng công pháp. Ngươi là ai? Người áo đen ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Yến Nam Phi. Chẳng lẽ, ngươi không nên nói cho ta ngươi là ai sao? Còn có tìm chúng ta mục đích là cái gì? Yến Nam Phi nhìn xem người áo đen lạnh giọng nói. Lý Đặc Làm, vị này là Thanh Long Hội Thất Nguyệt Đường đường chủ Yến Nam Phi. Đi theo mà xuống Liễu Thuần Yến mở miệng nói. 12 đường đường chủ. Xong, người áo đen ánh mắt ngưng tụ. Bây giờ Thanh Long Hội 12 đường đường chủ uy danh, thế nhưng là không có chút nào so có chút long thủ chênh lệch. Không nghĩ tới các hạ là Thanh Long Hội Thất Nguyệt Đường đường chủ, tại hạ Lý Ngạo, đến từ Nam Hải khu vực, hôm nay tới đây là đại biểu đại tướng quân Vương Phủ, hy vọng Thanh Long Hội không muốn tại Nam Bắc kênh đào hai vực khuyết trương. Người áo đen lúc nói chuyện, lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một trương tương đối khuôn mặt trẻ tuổi. Oanh, chỉ là hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Yến Nam Phi khí thế trên người bắt đầu biến hóa. Một cỗ kinh khủng khí lưu màu đen tại Yến Nam Phi trên thân bạo phát đi ra. Kinh khủng khí kình giống như sôi trào nước biển, hướng phía kia Lý Ngạo mà đi. Chúng ta Thanh Long Hội làm việc, còn chưa tới phiên người khác đến đây khoa tay múa chân, các ngươi muốn chỉ tay, vậy bản tọa hôm nay liền đoạn tay của ngươi. Lúc trước Yến Nam Phi không có sát ý. Đó là bởi vì hắn muốn nhìn một chút đối phương tới mục đích là cái gì. Nhưng là đối phương cũng dám yêu cầu bọn hắn Thanh Long Hội không muốn tại Nam Bắc kênh đào lưu vực khuếch trương. Đây là chuyện không thể nào. Ở một bên Liễu Thuần Yến, ánh mắt cũng là trợn trừng lên, nàng cũng không nghĩ tới cái kia Lý Ngạo vậy mà lại nói như vậy. Người đối ta có ngạo khí bình thường, người đối Thanh Long Hội người làm sao có thể có ngạo khí đâu. Vì sao lại phái tới một người như vậy? Lúc này Liễu Thuần Yến trong lòng chửi rủa. Yến đường chủ, đây là ý gì? Sự tình vừa mới trao đổi. Ngươi liền muốn động thủ sao? Nhìn thấy Yến Nam Phi trên thân khí tức bộc phát, kia Lý Ngạo thần sắc khẽ động nói. Trao đổi, như vậy các ngươi đại tướng quân Vương Phủ có thể xuất ra cái gì đại giới, để chúng ta Thanh Long Hội từ bỏ, đối Nam Bắc kênh đào lưu vực xuất thủ đâu? Bất quá, bất kể như thế nào trao đổi, ta Thanh Long Hội đã tại hai dòng sông vực bố cục, ngươi cho là chúng ta sẽ rút đi sao? Yến Nam Phi lạnh giọng nói. Như vậy sao? Xem ra cũng hẳn là để Yến đường chủ biết được một chút đại tướng quân Vương Phủ thực lực. Lý Ngạo thần sắc lạnh lẽo. Đột nhiên vừa sải bước ra. Lập tức chân khí dâng trào phóng lên tận trời, một cỗ kinh khủng thần thế cũng trong nháy mắt bộc phát ra, cùng một chỗ quét sạch hướng Yến Nam Phi. Thanh Long Hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu xuất hiện Nam Bắc kênh đào hai vực, có thể thấy được động tác lớn. Cho nên muốn Thanh Long Hội từ bỏ tiến vào Nam Bắc kênh đào lưu vực. Chỉ có một cái phương pháp. Đó chính là để Thanh Long Hội kiến thức đến đại tướng quân Vương Phủ thực lực. Đây cũng là cái này Lý Ngạo vì cái gì vừa xuất hiện, liền biểu hiện ra đủ bá đạo nguyên nhân. Hừ, Yến Nam Phong hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hàn mang chớp động. Thần thế cũng bộc phát ra. Yến Nam Phi thần thế, là một đạo màu đen hư ảnh. Cái này hư ảnh có chút mông lung, lộ ra một cỗ để cho người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Tại cái này hư ảnh xuất hiện thời điểm. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Yến Nam Phi bản thân vũ khí là tường vi kiếm, nhưng là tường vi kiếm không cùng theo mà ra. Hắn thanh này là một thanh phổ thông nhuyễn kiếm. Tại hắn từ bên hông rút ra thanh này nhuyễn kiếm thời điểm, một cỗ kiếm khí xông lên trời. Ông, mênh mông kiếm khí, nương theo lấy một đạo âm hàn khí tức. Để không gian xung quanh đều trở nên âm lãnh. Ngươi thần thế, lại là một cái bóng mờ. Xem ra ngươi toan tính không nhỏ. Lý Ngạo nhìn xem Yến Nam Phi sau lưng xuất hiện thần thế hư ảnh, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thể nội màu đen viêm hỏa khí kình nhanh chóng vận chuyển lại. Giống như hỏa diễm tràn vào đến bàn tay của hắn. Những ngọn lửa này chân khí bị hắn ngưng tụ thành một thanh trường thương màu đen. Tại trường thương màu đen ngưng tụ thời điểm. Trong cơ thể hắn cũng bộc phát ra trùng thiên ngọn lửa màu đen, cùng sau lưng thần thế phối hợp, lập tức giống như trong bóng tối hỏa thần. Oanh! Bước chân khẽ động, thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Hỏa thần, giận diễm. Trường thương trong tay mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành màu đen lưu quang. Trường thương là nhanh, Yến Nam Phi kiếm cũng không chậm. Âm hàn kiếm khí bộc phát, đồng dạng hóa thành lưu quang, cùng cái kia màu đen thương chỉ riêng đụng vào nhau. Bành, đụng nhau sát na, kiếm khí, hắc viêm, nổ tung lên. Âm hàn kiếm khí quét sạch không khí chung quanh. Màu đen viêm hỏa bốn phía khuếch tán, cùng mặt đất va chạm, trên mặt đất vết rách lan tràn mà ra. Một kích, tạm thời không có nhìn ra thắng bại. Nhưng là lúc này, Yến Nam Phi thân hình lại hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt đối phương. Trường kiếm trong tay mãnh liệt bắn, vô số kiếm quang bao phủ hướng kia Lý Ngạo. Kiếm quang cấp tốc, cùng không khí va chạm, phát ra kinh khủng nổ đùng thanh âm, kích thích Lý Ngạo lỗ tai. Lý Ngạo sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới sau một kích, đối phương tốc độ xuất thủ sẽ như thế nhanh chóng. Xích viêm giáp, xích viêm chi cánh tay, oanh. Lý Ngạo quát to một tiếng, tùy theo da của hắn bắt đầu phiếm hồng, thể nội khí huyết sôi trào lên, phối hợp tiết ra ngoài ngọn lửa màu đen chân khí, cả người một nháy mắt giống như sôi trào núi lửa, bốc cháy lên, trên thân xuất hiện một tầng xích hắc sắc chân khí áo giáp, trên cánh tay cũng giống vậy hiển hiện. Bước chân di động, đưa tay, nắm đấm oanh ra. Dầm dầm dầm, trong nháy mắt liên tiếp bộc phát ra mấy đạo quyền kình cùng kiếm quang va chạm, phát ra kinh khủng nổ đùng thanh âm. Rơi xuống kiếm quang, toàn bộ bị ngăn trở. Lý Ngạo trên mặt lộ ra một tia dữ tợn chi sắc. Thân hình bước chân khẽ động, trong nháy mắt đi tới Yến Nam Phi trước mặt. Bàn tay thành chảo, giống như lôi đình hướng phía Yến Nam Phi mà đi. Ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Xuất kiếm Yến Nam Phi trong lòng bàn tay trường kiếm đột nhiên giống như biến mất. Hai tay nhô ra, cùng đối phương rơi xuống bàn tay đụng vào nhau. Oanh! Tại va chạm trong nháy mắt, Yến Nam Phi trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực. Trong nháy mắt đối phương trên cánh tay che kín chân khí, liền bị Yến Nam Phi hút vào bàn tay bên trong. Tốc độ so với trước đó càng nhanh. Trong lúc nhất thời, động tác của đối phương trong nháy mắt chịu ảnh hưởng. Mà tại điểm này thời gian bên trong, Nam Yên Phi một cái tay khác trưởng, đột nhiên đưa tay, ôm đồm ra. Kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bộc phát. Đối phương thân thể bị cỗ này bắt lực trực tiếp hút tới trước mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.